Chương 995, Hồn Kham sự tỉnh. Rời đi Hoàng Cung, Lăng Trần liền trực tiếp trở lại Đại Tướng Quân Phủ. Lần này Lăng Trần lại từ Vân Giao Nữ Đế trong tay lấy được một bả Lôi Âm Kiếm, tuy nói cầm người khác nương tay, thế nhưng Lăng Trần đã đáp ứng gia nhập Vân Giao Nữ Đế trận doanh, hơn nữa ngày sau cũng không phải nói sẽ không còn ân tình, bởi vậy bắt người chỗ tốt, cũng là lấy được yên tâm thoải mái, tâm tình hết sức cao hứng. Đáng tiếc, Vân Giao Nữ Đế cuối cùng nói những lời kia, hắn là nghe không được, nếu là đang nghe được, e rằng hiện tại Lăng Trần sẽ triệt để không cười được. Hai ngày sau, Lăng gia mọi người liền khởi hành phản hồi Từ Châu. Làm một đoàn người trở lại Lăng gia, không thể nghi ngờ là đưa tới 10 phần lực bạo phát tiếng vọng. Hiện giờ Lăng Trần, nghiễm nhiên đã trở thành Lăng gia lớn nhất đứng đầu nhân vật. Lúc trước Lăng Trần tuy cũng đã danh chấn Lăng gia, nhưng lu cờ đo mọi người cũng không biết Lăng Trần đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu, có thể tiến nhập Thiên Kiếm Đại hội top 10 e rằng đều 10 phần khó khăn. Ai có thể ngờ tới, Lăng Trần vậy mà thắng được quán quân, đánh bại trong truyền thuyết Cửu Châu đệ nhất thiên tài kiếm vô song. Đây quả thực là như mộng ảo sự tình. Lăng Trần cướp đoạt Thiên Kiếm Đại hội quán quân, không chỉ là cá nhân dương danh lập vạn, thắng được vô thượng khí vận, càng thêm Lăng gia mang đến vinh quang cùng số mệnh. Nếu như không có Lăng Trần hoành không xuất thế, Lăng gia rất có thể sẽ trầm luân, sa đọa, biến thành cựu đại gia tộc đoạn kết của trào lưu, thậm chí rơi ra cựu đại gia tộc hàng ngũ. Thế nhưng Lăng Trần xuất thế, cứng rắn địa thay đổi này một ném rơi đích xu thế, sống sờ sờ mà đem Lăng gia mệnh cách cho nghịch chuyển trở về. Khí vận loại vật này, một khi trầm luân, sẽ rất khó lại vãn hồi tới, coi như là thánh giả đều làm không được, trừ phi là xuất hiện siêu việt với thánh giả phía trên trí cường giả, cứ thế cường giả tuyệt thế chi lực, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi toàn gia tộc vận mệnh. Bởi vậy tại toàn bộ Lăng gia, có thể thay đổi Lăng gia khí vận, cũng chỉ có một đời tuổi trẻ, bọn họ nguyên lai tưởng rằng sẽ là Lăng Vũ Hiên, không nghĩ tới người này lại là Lăng Trần. Việc này, đã trong Lăng gia truyền đi xôn xao. Lăng gia phía sau núi, một tòa xuyên thẳng tầng mây sơn phong sườn đồi bên cạnh, rõ ràng có ba đạo nhân ảnh. Chính là Lăng Trần, Lăng Liệt cùng Lăng gia gia chủ Lăng Đình Phong ba người. Lăng Vũ, nói thật, ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, ngươi có thể đem vị trí thứ nhất đoạt tới tay. Cụ thể tỉ thí quá trình, ta đã nghe Lăng Liệt trưởng lão nói. Lăng Đình Phong vẻ mặt nụ cười, ngươi lần nữa buộc phát ra kinh người tiềm lực, chiến lực tăng vọt, cuối cùng liền kiếm vô song. Liễu Ngộng Như bực này Cửu Châu yêu nghiệt đều thua ở trong tay của ngươi, vì ta Lăng gia lập xuống đại công. Đúng vậy à, lần này Lăng Vũ ngươi trên Thiên Kiếm Đại hội đoạt giải quán quân, một đám trưởng lão, thậm chí còn ta Lăng gia mấy vị thái thượng trưởng lão đều hết sức cao hứng. Đang thương lượng lấy phải như thế nào ban thưởng ngươi nha. Lăng Liệt cũng là cười mỉm mà nói. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Lăng gia mấy vị kia thái thượng trưởng lão, tu vi thâm bất khả chắc, hơn nữa nhiều năm bế quan không ra, không nghĩ được liền những người này đều kinh động đến. Bất quá, đối với Lăng gia cái gọi là ban thưởng, Lăng Trần cũng không có quá mức chú ý. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Đình Phong, trầm ngâm một lát, mà nói. Ta nhớ được lần trước gia chủ ngươi thật giống như nói qua, nếu là ta có thể ở trong Thiên Kiếm Đại hội lấy được top 3, liền có thể đủ đáp ứng ta một cái điều kiện không sai, ta đích xác nói qua lời này. Lăng Đình Phong đầu tiên là ngẩn người, sau đó rồi mới gật gật đầu, hắn lúc nói lời này, đúng lúc là Lăng Trần buông xuống mạnh miệng, đánh bại Lăng Hải thời điểm, bất quá lúc đó, coi như là hắn, đều cũng không cho rằng Lăng Trần có thể tiến nhập top 3. Cho nên nói lời này cũng là vì khích lệ Lăng Trần. Hiện giờ không nghĩ được Lăng Trần lại làm được loại này lúc ấy thoạt nhìn cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Nhưng hắn thế nhưng là đường đường Lăng gia gia chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nếu như nói ra khỏi miệng, hiện tại tự nhiên là muốn thực hiện. Lăng Vũ, ngươi muốn cái gì? Lăng Đình Phong nhìn về phía Lăng Trần, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta nhất định thay ngươi đạt thành. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhịn không được trầm ngâm, chợt giơ chân lên, phảng phất là làm ra quyết định đồng dạng, mở miệng nói, gia chủ, ta muốn mượn gia tộc một kiện bảo vật. Hả ra sao bảo vật? Lăng Đình Phong lông mày nhướng lên. Thánh giả hồn kham. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, nói. Thánh giả hồn kham. Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt hai người sắc mặt gần như đồng thời kịch biến, chợt không hẹn mà cùng điệu chặt chẽ như mày, ngươi mượn thánh giả hồn kham, là muốn làm cái gì? Cứu một bằng hữu. Lăng Trần biết nếu như không nói lý do, loại này chấn tộc là trọng bảo chắc chắn sẽ không đơn giản địa cấp cho hắn. Ta có một bằng hữu bởi vì linh hồn bị thương mà biến thành hoạt tử nhân, nghe nói thánh giả hồn kham có được trọng tụ hồn phách năng lực, ta nghĩ hướng gia tộc mượn thánh giả hồn kham tới cứu tình nàng. Là ai báo cho ngươi, thánh giả hồn kham có được trọng tụ hồn phách năng lực? Lăng Đình Phong chân mày nhíu chặt hơn, thánh giả hồn kham là ta Lăng gia chấn tộc bảo vật, đã tại tổ trong các gửi mấy trăm năm thời gian, tác dụng của nó là gửi Lăng gia liệt tổ liệt tông anh linh. Nghe nói còn phong ấn không ít dị thú cùng ma đầu hồn phách ở trong đó, về phần trọng tụ hồn phách năng lực, ta thì chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy à, Lang Vũ, hồn phách chính là một người tồn tại cơ sở, hồn phách đều tản, tức tuyên cáo người tử vong, người chết ha có thể có phục sinh chi ly. Lăng Liệt cũng là ở bên cạnh nói. Cái này, ta cũng là nghe người khác nói. Lăng Trần tự nhiên không có khả năng lộ ra Vu Yêu Môn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả tin tức, khả năng cũng là tin vì ta. Nếu như việc này thật sự không được, kia dễ tính a, việc này là tuyệt không có khả năng. Lăng Đình Phong lắc đầu, ngữ khí mười phần chém đinh chặt sắt, thánh giả hồn kham không có khả năng xuất tổ cát, đầu tiên không nói trưởng lão hội như thế nào quyết định, mấy vị thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không đồng ý, đừng nói là ngươi, coi như là ta người gia chủ này, cũng đừng nghĩ mượn thánh giả hồn kham, cho nên việc này thì không muốn lại suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Lời đã nói đến đây phân thượng, mượn một chiêu này, xem ra là không thể thực hiện được. Ngươi có hay không cái khác yêu cầu? Lăng Đình Phong hỏi. Tạm thời không nghĩ tới, đợi nghĩ tới, ta lại báo cho gia chủ. A Lăng Trần mục tiêu chỉ có thánh giả hồn kham, những vật khác, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Được rồi, vậy ngươi nghĩ kỹ lại cùng ta nói. Lăng Đình Phong gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là vô vô bờ vai Lăng Trần, ta còn có việc phải xử lý. Có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm ta. Lăng Trần, người chết không thể phục sinh, không thể nghịch thiên hành sự, bằng hữu của ngươi sự tình đích thực là cái bi kịch, nén bi thương. A Lăng Liệt cũng là an ủi một chút, nhưng mà rồi mới cùng Lăng Đình Phong cùng nhau rời đi sân phong. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hào quang, đã dùng mượn mượn không đến, vậy cũng chỉ có thể đổi nó thủ đoạn của hắn. Bất kể như thế nào, thánh giả hồn kham hắn đều muốn đạt được tay. Hắn đã không có thời gian, cùng Hoàng Tuyển Tôn giả ước định 3 tháng kỳ hạn đã qua, tỉnh lại Hạ Vân Hình, đã cấp bách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.